Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, đại bát quái cùng tiểu bát quái. Tiểu xương tương đương mau buông ra đường đường. Đại mỹ nhân tay trái tay phải các mang theo một cái hồng nhạt thỏ con rối. Kiều quát một tiếng, đường xương theo bản năng mà đem kẹp ở trong nách đường quả nhi thả xuống. Tiểu gia hỏa rơi xuống đất liền chạy, vừa chạy vội vừa hô to. Tỷ tỷ, người có thể đã về rồi. Người muốn báo thù cho ta nha. Ôi, cái tên này nhãn lực thực sự là tốt. Đường Chăn mang kính đen cơ hồ đem nàng nửa tấm mặt chặn lại rồi. Nhưng nàng vẫn là ngay lập tức liền nhận ra được. Hơn nữa vô cùng kiên định chạy vội nhào tới đối phương trong lồng ngực đi. Đồng thời chạy gấp tới. Còn có chó con Bạch Tinh Tinh. Đường Chăn vốn là khí chất lạnh nhạt. Vào lúc này lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đường xương. Để hắn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Giải thích. Tỷ. Nhìn ngươi nghĩ đi đâu? Đường quả nhi không muốn đánh răng rửa mặt. Ta đây là nắm bắt nàng đi phòng vệ sinh đây. Đường quả nhi vui dạo dực ôm hai con thỏ nhỏ nghiên. Cứu. Còn ngay lập tức cho các nàng lên tên. Một cái gọi đường tiểu đường. Một cái gọi đường tiểu quả. Nghe được đường xương ở bóc nàng ngắn. Không chịu thừa nhận. Ngươi mới không muốn đánh răng rửa mặt đây. Luân gia thích sạch sẽ lắm. Rõ ràng chính là ngươi bại hoại. Đường xương chỉ trong lòng nàng. Nói. Sờ ngươi nơi đó. Ngươi như thế nói dối. Hỏi một chút ngươi tiểu tâm tâm sẽ không đau không? Lấy xuống kính đen đường Chăn thật đẹp vô cùng. So với trên tivi càng thêm đẹp đẽ. Đường quả nhi đặc biệt mê mỹ nữ. Lần này càng là không được. Tha thiết chờ mong nhìn đường Chăn. Một khắc không cách mặt đất theo làm nũng cầu ôm ôm. Tỷ tỷ tương đương đường quả nhi sẽ đạn ngôi sao nhỏ. Đường quả nhi hiến vật quý giống như nói với đường Chăn. Đường Chăn vui mừng nói. Thật sao? Oa, thật là lợi hại a đường quả nhi. Được người yêu khích lệ đường quả nhi mặt mày hớn hở nói. Ta đạn cho tỷ tỷ nghe. Nói xong nhanh bước chạy đến đàn dương cầm một bên. Đường ra có một chiếc châu giang đàn dương cầm. Vẫn là đường Chăn khi còn bé luyện cầm lúc mua. Hoàng Tương Ninh là cao trung âm nhạc lão sư. Sở dĩ trong nhà vẫn âm nhạc bầu không khí dày đặc. Đường Chăn đạn một tay tốt đàn dương cầm. Đường xương so sánh lẫn nhau mà nói kém một chút. Nhưng cũng là rất có trình độ. Mà đường quả nhi cũng ở Hoàng Tương Ninh giáo dục dưới bắt đầu học đàn. Đường Chăn theo đường quả nhi đi tới đàn dương cầm một bên. Chỉ thấy tiểu gia hỏa ra dáng ngồi ở trước dương cầm. Thân nhỏ ngồi thẳng tắp. Phi phi tay nhỏ ở trên phím đàn đen trắng du tẩu. Tuy rằng du chậm. Thế nhưng tốt xấu âm đều chuẩn. Một khúc xong xuôi. Đường Chăn vỗ tay một trận khen. Đem đường quả nhi vui chân lắc đến lay đi. Đường xương đứng ở cửa nói rằng. Đường quả nhi thực sự là lợi hại. Nếu như ngươi sẽ đem mặt rửa sạch sẽ. Trải kỹ công chúa đầu. Lại đổi đẹp đẽ tiểu váy. Nhất định càng xinh đẹp hơn kỳ cục. Đường quả nhi không bị lừa. Nói. Đừng nghĩ gạt tiểu hài tử. Hừ. Đường xương nhìn về phía đường Chăn. Ý tứ là ngươi nói chuyện mới hữu hiệu. Đường Chăn nói. Đường quả nhi. Tỷ tỷ giúp ngươi rửa mặt có được hay không? Đường quả nhi vui vẻ đáp ứng một tiếng. Tốt a. Đường xương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn phí đi một sáng sớm kình cũng không thuyết phục vị này tiểu tổ tông đánh răng rửa mặt. Đường Chăn một câu nói liền quyết định. Ai, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Đánh răng xong rửa mặt xong. Đường Chăn lại bồi đường quả nhi đổi một cái màu xanh vỏ cau bảo bảo váy xòe bồng. Nhìn mình từng điểm biến đẹp. Đường quả nhi cười không ngậm mồm vào được. Đồng thời sai khiến đường xương đi ra ngoài. Không cho nhìn lén công chúa thay quần áo. Đường xương bị bài trừ ở bên ngoài. Thế nhưng không bao lâu. Đường Chăn xin mời đường xương đi qua. Tiểu xương. Người mau tới đây. Làm gì? Đường xương được cho phép. Một lần nữa đi tới công chúa gian phòng. Đường Chăn xấu hổ nói. Công chúa đầu ta sẽ không trải. Đường xương khà khà cười. Đường Chân tức giận nguýt hắn một cái. Đường Xương nói, con mèo mướp nhỏ, có muốn hay không ta cho ngươi chảy công chúa đầu a? Đường Quả Nhi ân chuẩn, cái kia ngươi tới đi Tương Đương, sau đó nói với Đường Chân. Tỷ tỷ, ngươi nhìn Tiểu Xương làm sao chảy, học được lại cho Đường Quả Nhi chảy. Đường Xương cười nhạt hai tiếng, nghĩ ăn trộm học nghệ sau đó đem ta đá rơi xuống. Không cửa, thừa dịp Đường Xương ở cho nàng chảy đầu thời điểm, Đường Quả Nhi tán gẫu lên bát quái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nói cho ngươi một bí mật nha. Đường Chân chính học Đường Xương chảy đầu đây. Công chúa đầu có chút phức tạp. Nghe Đường Quả Nhi nói. Trả lời, bí mật gì? Đường Quả Nhi nói, Tiểu Xương có bạn gái. Đường Xương tay run lên. Mới vừa sắp xếp cùng nhau tóc một hồi toàn tản đi. Hù dọa Đường Quả Nhi nói. Đường Đường đồng hài. Nếu không ta cho ngươi chảy một cái mẹ chồng đầu đi. Rất thích hợp ngươi. Đường Quả Nhi theo thói quen đạp chân. Hướng Đường Chân tìm xin giúp đỡ. Tỷ tỷ ngươi nhìn Tiểu Xương lại bắt nạt ta Tương Đương. Thế là Đường Chân lên tiếng. Cưỡng chế mệnh lệnh Đường Xương chỉ có thể chảy công chúa đầu. Có chỗ dựa tư vị đã rất lâu không có thưởng thức. Đường Quả Nhi lá gan tượng một viên xẹp xẹp khí cầu. Chớp mắt bành trướng rồi. Tỷ tỷ, người biết không, Tiểu Xương cùng hắn bạn gái cãi nhau, sau đó nàng liền không cần hắn nữa. Đường Chân hỏi, ai không muốn ai rồi? Đường Quả Nhi, bạn gái không muốn Tiểu Xương rồi. Đường Xương, sau lưng nói người bắt quái là bại hoại. Đường Quả Nhi, người mới là bại hoại, người là sói đuôi to. Đường Chân xì một hồi nở nụ cười. Như là núi băng hòa tan rồi, Đường Quả Nhi không phải bại hoại. Hơn nữa chúng ta cũng không có sau lưng nói. Chúng ta là ngay mặt nói. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi vui vẻ nói. Tỷ tỷ nói đúng. Đường Xương, thực sự là trèo lên đầu ta bắt nạt. Đường Quả Nhi tiếp tục phơi bày ra. Tỷ tỷ ngươi biết không? Tiểu Xương bạn gái lớn hơn so với ta. Không có ngươi đại. Câu nói này cơ bản là phí lời. Nếu như nhỏ hơn ngươi, cái kia Đường Xương chính là gia súc. Đường Chân cũng bát quái nói, nàng vì sao không muốn Tiểu Xương rồi? Đường Quả Nhi, hạ a Tương Đương ta biết, bởi vì Tiểu Xương quá hẹp hòi. Tỷ tỷ đã nói hẹp hòi con trai không có cô gái yêu thích. Đường Xương bất mãn mà nói, này này Tương Đương khi ta tồn tại rất. Đường Quả Nhi còn không kháng nghị. Đường Chân trước hết biểu đạt bất mãn. Người trước tiên nhẫn nại một hồi. Để ta cùng Đường Quả Nhi nói xong. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Chân hỏi Đường Quả Nhi. Vì sao nói Tiểu Xương hẹp hòi? Đường Quả Nhi nói. Tiểu Xương chính là rất keo kiệt nha. Hắn lén lút ăn kem không cho ta ăn. Hắn đem thật nhiều kẹo ẩn đi chỉ cho ta 5 viên. Hắn còn không cho ta uống rượu. Chính mình lại uống thật nhiều. Còn có thật nhiều thật nhiều. Đường Xương giành nói trước. Tốt ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Nhiều chuyện như vậy đều ghi tạc trong lòng. Thực sự là bụng dạ hẹp hòi. Đường Chân đối Đường Xương bất mãn mà nói. Ngươi cùng ai uống rượu đây? Uống thật nhiều sao? Uống rượu không thể mang Đường Quả Nhi đi. Đường Xương, ngày hôm qua cùng Diệp Lương, Quách Tử đồng thời đá bóng. Sau đó liền ở trường học bên ngoài ăn tôm hùm nước ngọt. Uống một chút bia, một điểm đều không có say. Người yên tâm đi. Đường Chân hỏi Đường Quả Nhi. Ca ca nói đúng không? Đường Quả Nhi nỗ lực suy nghĩ một chút. Nói, còn có song song tỷ. Đường Xương nói, chính là Dương Đại Vương tôn nữ. Nhân ra đối Quách Tử thú vị. Đường Chân trắng Đường Xương một mắt. Nói. Cái gì Dương Đại Vương? Chớ nói lung tung. Đường Quả Nhi cái này tốt nữ hài nói rằng. Phải gọi Dương Bài Bài. Dương Bài Bài nhà đại cá vàng thật nhiều thật là tốt đẹp đẹp đẽ. Thật là đẹp mắt nhà Tương Đương. Đường Xương nghĩ ý xấu. Ta mang ngươi buổi tối đi trộm thế nào? Đường Chân giả bộ muốn đánh Đường Xương. Nói. Đừng dậy hư Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nguyên bản rất muốn đáp ứng. Nhưng nghe đến tỷ tỷ nói như vậy, lập tức chuyển biến ý tứ. Đối xui xẻo Đường Xương nói, ta còn nhỏ nha,